Tu chân giả tại dị thế. Chương 620. Không gian giam cầm 1. Góc truyện audio.com. Chết tiệt khôi lỗi, lùi cho ta. Đoan Mộc Xuyên hét lớn, bây giờ Nhạc Thành khống chế 5 bộ kim tiên khôi lỗi lần nữa vây hãm lấy Đoan Mộc Xuyên. Một mảnh hắc mang giống như biển gầm vậy, liên tục không dứt hướng về phía 5 bộ kim tiên khôi lỗi. Hắc mang cuồn cuộn đầy trời so với biển gầm còn mạnh mẽ hơn, 5 bộ kim tiên khôi lỗi cũng bị đẩy đi. Ám không gian, khặc khặc, Nhạc Thành tiểu tử, ta xem lúc này ai có thể cứu ngươi. Đoan Mộc Xuyên cười lạnh, hai tay hung hăng xẹt qua một đường vòng cung, sau đó một mảnh không gian lờ mờ lên, trong không gian, ngoại trừ Nhạc Thành cùng Đoan Mộc Xuyên, cũng không có người nào. Chắc là bị nhốt tại trong không gian. Nhạc Thành ý thức được vấn đề, nhất định là do Đoan Mộc Xuyên sử dụng không gian giam cầm, bây giờ đang ở trong không gian, chỉ sợ rất khó ra khỏi, bên ngoài cũng chỉ có Thanh Đồng mới có thể xé rách không gian, nhưng mà Thanh Đồng bị Đoan Mộc Nguyên ngăn cản, chỉ sợ cũng không thể phân thân được. Đáng chết, Nhạc Thành thầm mắng một tiếng, trọng yếu nhất là thần thức Nhạc Thành liên hệ 5 bộ kim tiên khôi lỗi cũng không có phản ứng, đang tại trong không gian này, thần thức của mình không thể nhìn ra ngoài, 5 bộ kim tiên khôi lỗi cũng bị Đoan Mộc Xuyên ngăn trở tại bên ngoài, xem ra thứ này có chút phiền phức đây, lúc trước tại bên trong Nhạc gia bị Nhạc Chí Thu vây khốn cũng như vậy, nhưng bây giờ cũng không có Nhạc gia đấu thánh cường giả cứu mình. Cũng may Nhạc Thành cũng rõ ràng, hắn bây giờ cũng không phải có thực lực như ban đầu ở Nhạc gia, hơn nữa hắn còn có Tháp Hạo Thiên, bên trong còn có Yêu Huyên, nói về thực lực so với lúc trước mạnh hơn nhiều. Tiểu tử, lần này còn có ai có thể giúp ngươi? Đoan Mộc Xuyên cười, lúc này hắn bổ trí không gian, trong không gian này hắn hoàn toàn có thể giết Nhạc Thành, cho dù Nhạc Thành muốn trốn, cũng trốn không thoát được. Thật không, vậy thử xem sao? Nhạc Thành sắc mặt trầm xuống, đã đến mức này, mình cũng chỉ có thể toàn lực liều mạng. Tháp Hạo Thiên, suy, một tiếng vang vang lên, thủ ấn trong tay Nhạc Thành đánh ra, sau đó, bên trong mi tâm một mảnh quang mang hiện ra, cùng lúc đó, đạo ánh sáng màu xanh kia xuất hiện. Ngươi có chuyện gì sao? Thân ảnh màu xanh sau khi xuất hiện cũng không có xem Đoan Mộc Xuyên vào mắt mà là khẩn trương nhìn Nhạc Thành lo lắng hỏi, mà thân ảnh màu xanh ngoại trừ là Yêu Huyên thì còn ai vào đây nữa? Ta không sao, chỉ là có chút việc khó đối phó. Nhạc Thành cười khổ nhìn Yêu Huyên nói, hắn không muốn Yêu Huyên ra tay, nhưng mà bây giờ không thể. Ngươi là ai? Đoan Mộc Xuyên nghi ngờ hỏi, đúng là bên trong quang mang quỷ dị xuất hiện một cô gái tuyệt đẹp, từ khí thức xem ra cũng là một cường giả. Hắc ám thần điện cửu tinh đấu tôn, nếu tại 2 tháng trước cũng chỉ có thể chống lại ngươi mà thôi, nhưng bây giờ đánh giết ngươi, không có vấn đề gì. Yêu Huyên nhìn Đoan Mộc Xuyên nói, trong mắt lãnh diễm cùng băng ngạo, Yêu Huyên là ai, nàng là nữ vương 8 cánh linh mãng nhất tộc, ngoài Nhạc Thành ra cho tới bây giờ nàng không đều băng ngạo khí cốt. Hừ, mặc kệ ngươi là ai, muốn giết ta, khẩu khí của ngươi quá mức đó. Đoan Mộc Xuyên hàn ý nhìn Yêu Huyên, nhưng hắn phát giác hắn muốn làm như thế nào cũng vô pháp áp đảo Yêu Huyên, trên thân đối phương có khí thế làm cho hắn phải kiêng kỵ. Vậy thử xem sao, Yêu Huyên mỉm cười nói, nàng vừa nói xong, bóng hình xinh đẹp đứng ngay tại chỗ tại. Góc truyện audio.com, giữa không trung ánh sáng xanh tràn ngập cả không gian tràn ngập khí tức mạnh mẽ. Yêu Huyên tựa hồ là đã đột phá, Nhạc Thành cảm giác khí tức trên người Yêu Huyên khác lúc trước, lẩm bẩm nói, khí tức của nàng so với hơn 2 tháng trước mạnh mẽ hơn không ít. Nhưng Nhạc Thành cũng không có gì kinh ngạc, từ lúc Yêu Huyên tiếp nhận 8 cánh linh mãng nhất tộc vương giả truyền thừa, sau đó, hầu như vẫn ở trong Tháp Hạo Thiên tu luyện, thời gian cũng đã hơn 1 năm, hơn nữa Yêu Huyên ở trong Tháp Hạo Thiên có Hỏa Linh Châu linh khí hỗ trợ. Yêu Huyên tu luyện tốc độ càng thêm nhanh hơn, cho nên có Hỏa Linh Châu hỗ trợ, không đột phá mới là lạ. Nhưng Nhạc Thành không biết Yêu Huyên lần này đột phá là như thế nào, lần trước Yêu Huyên có thể chống lại Nhạc Chí Thu, lần này đột phá có thể đối phó với Đoan Mộc Xuyên. Hừ, vậy thử xem, Đoan Mộc Xuyên sắc mặt trầm xuống, cả người cũng biến mất ngay tại chỗ, một mảnh hắc mang nồng đậm phóng ra, mảnh hắc mang kia ngay lập tức hướng về phía Yêu Huyên lao tới. Lùi cho ta, cửu tinh đấu tôn cũng không phải là đối thủ của ta. Nguồn, ở bên trong ánh sáng xanh, có một tiếng kêu khẽ vang lên, lập tức bên trong ánh sáng xanh bắt đầu chuyển động, lúc này cả không gian cũng bắt đầu lay động. Suy, ánh sáng xanh cùng hắc mang va chạm vào nhau, đột nhiên hắc mang cấp tốc thu lại, lập tức một tiếng rên rỉ truyền ra, thân ảnh Đoan Mộc Xuyên lần nữa hiện ra, lúc này sắc mặt của hắn vô cùng tái nhợt. Ngươi là ai? Đoan Mộc Xuyên kinh khủng nhìn Yêu Huyên hỏi, trong ánh mắt khẩn trương vô cùng. Ta là người như thế nào, ngươi hỏi làm gì, dù sao ngươi hôm nay cũng là một người chết rồi. Yêu Huyên thản nhiên nói. Nhạc Thành trong lòng không khỏi kinh ngạc, không nghĩ tới Đoan Mộc Xuyên ăn phải thiệt thòi, xem ra 2 tháng này Yêu Huyên tại trong Tháp Hạo Thiên tiến bộ không nhỏ rồi. Nhạc Thành, ta thật không ngờ ngươi có thủ đoạn mang theo người tiến vào cổ nham, lần này tứ đại thú tộc cùng hắc ám thần điện đã tính sai rồi, thật là hảo thủ đoạn, nhưng ngươi muốn lưu ta lại cũng không phải các ngươi có thể làm được đâu. Đoan Mộc Xuyên lạnh lùng nhìn Nhạc Thành nói. Đoan Mộc Xuyên dù sao cũng không có nghĩ đến Nhạc Thành mang theo người bên cạnh, người này là một cường giả siêu cấp, còn có bên ngoài có một tiểu đồng, thực lực cũng mạnh mẽ vô cùng, kết quả như vậy ngoài ý nghĩ của hắn. Cách chương.